Toàn ra anh nói, tin tức đang truyền đi rất mau, Trạm Kim Tông hẳn là cô đã biết rồi. Bọn họ đã đến đây rồi sao? Diệp Tố hỏi. Toàn ra anh gật đầu. Địa vị của bọn họ khá đặc thù, được phân cho một viện ở gần Nam Đại Tông Môn. Các đại tông môn nhất đẳng đều được Côn Luân an bài ở chỗ gần chỗ dự thi. Những môn phái có thực lực hơi kém một chút thì giống như phá nguyên môn, chỉ có thể ở chi tiền trụ ở bên ngoài. Diệp Tố hít mắt, hơi hơi nghiêng đầu. Sao nàng lại bỗng nhiên cảm giác cả người Toàn Gia Anh đều đang lộ ra một cỗ hừng phấn, không thể kiềm chế được muốn xem trò hay. Một vạn phần Tố Hồi Ngọc Bản ta đã mang theo đây. Nói đoạn, Toàn Gia Anh liền lấy ra một khối ngọc bản từ trong túi cản khôn. Diệp Tố, cô định khi nào thì gửi cho các tổng môn? Diệp Tố nhớ rõ, lần đầu tiên gặp Toàn Gia Anh thì đối phương vẫn là một đệ tử chính phái Căn Chính Miêu Hồng cơ mà. Ghi chú, Căn Chính Miêu Hồng là thuật ngữ chính trị thường thấy ở Trung Quốc, chỉ những người có xuất thân tốt, tuấn nhầm tư tưởng của đảng. Hết ghi chú. Hai ngày nữa sẽ phát ra, Diệp Tố nói. Bất quá, nếu ở tiền đài Côn Luân vừa rồi đã được mọi người chú ý thì dứt khoát rèn sắt khi còn nóng, một lần nữa làm cho bài chữ Thiên Cơ Môn oanh tạc tai mắt của mọi người. Tốt, đến lúc đó cứ nói với ta một tiếng, ta sẽ truyền ra toàn bộ. Toàn Gia Anh bỏ Tố Hồi Ngọc Bản lại vào trong túi cản khôn. Sau khi đóng truyền tin ngọc điệp, Diệp Tố suy tư một lát, sau đó lại truyền tin cho Hoàng Nhị Tiên, muốn hắn bắt đầu quang minh chính đại, dùng tên tuổi của Mộc Kỵ đại sư bán ra những pháp khí còn đọng lại trước đó, đồng thời giải ra tin tức Mộc Kỵ đại sư là người Thiên Cơ Môn. Vốn dĩ loại tin tức bát quái như thế này được truyền ra vào đêm hôm trước thì bắt đầu tông môn đại bỉ sẽ không truyền nhanh, truyền xa đến như vậy. Nhưng vì Hoàng Nhị Tiên vẫn luôn ém lại Hàn Tinh Bùn cho bán ra, lần này hắn lấy tên tuổi của Văn Đông Tài liều hành, đồng thời truyền ra tin tức cùng với tin tức về Hàn Tinh Bùn, nên trong thời gian ngắn liền oanh động tu chân giới. Hàn Tinh Bùn là cái gì? Là tài liệu từ trước thần vẫn kỳ, có thể chữa trị được thần khí. Tuy chỉ có một giọt, nhưng cũng đủ khiến toàn bộ tu chân giới chú ý. Văn Đông Tài liệu hành, Thiên Cơ Môn, Mộc Kỵ đại sư là đầu tiên quang minh chính đại xuất hiện trước mắt mọi người. Ban đầu khi nghe thấy tin tức này thì có tu sĩ liền cười nhạo, cho rằng Thiên Cơ Môn đang cố ý cọ thanh danh của Trạm Kim Tông. Một tông phái sắp phế tổng đến nơi mà có thể luyện chế ra pháp khí có thiền đạo trúc nguyệt sao? Nực cười. Văn Đông Tài liệu hành từ đâu lấy ra được Hàn Tinh Bùn vậy? Sợ rằng có được bằng thủ đoạn không chính đáng nào đó đi. Trình độ của đệ tử Thiên Cơ Môn lên được bách thành bảng sao? Trình độ như thế có thể luyện chế ra pháp khí không vẹo không nứt là may rồi, còn bốc phép thiền đạo trúc nguyệt. Nhưng cũng có người hoài nghi, Mộc Kỵ thật sự là do hai luyện khí sư Trạm Kim Tông học luyện sao? Ta thấy có quan hệ với Thiên Cơ Môn cũng có lý đấy chứ. Ngược lại, nếu thật sự là người Trạm Kim Tông, vì sao từ trước tới nay họ chưa bao giờ ra mặt lên tiếng? Diệp Tố đợi hai ngày nhưng người của Trạm Kim Tông vẫn không đứng ra nói gì, vẫn dùng bài cũ, không thừa nhận cũng không phủ nhận. Tuy nhiên lần này họ ra thêm một chiêu, đó là tung ra những lời đồn phản đòn xoáy sâu vào việc Thiên Cơ Môn không có cách nào có thể luyện chế ra được pháp khí có thiền đạo trúc nguyện. Nhắc lại trong mấy trăm năm gần đây, chỉ có trưởng môn Trạm Kim Tông có bản lĩnh đó. Toàn huynh, Tố Hồi Ngọc Bản nên tung ra rồi. Diệp Tố truyền tin cho Toàn Gia Anh. Một vạn khối Tố Hồi Ngọc Bản không những được giải đều trong nội cảnh của Côn Luân mà còn phát đến các thành trấn khắp bốn phương tám hướng. Thành trấn nào mà phá nguyên môn cũng đều có bộ sở. Ta đã gửi Tố Hồi Ngọc Bản đến đó từ trước. Chỉ cần nói một tiếng, chúng lập tức sẽ đến tay các tổng môn lớn nhỏ. Toàn Nguyên Anh cảm giác bản thân đang tham dự vào một chiến dịch vạch mặt quy mô lớn, so với luyện khí còn kích thích hơn rất nhiều. Tố Hồi Ngọc Bản được truyền đi khắp nơi, tất cả đều là hình ảnh Diệp Tố luyện chế nguyện nhà sản. Người sáng suốt vừa nhìn liền biết pháp khí được thiền đạo trúc nguyệt chính là cải tiến ra từ pháp khí này. Các tu sĩ vốn ban đầu còn thể son sắt tin tưởng vào Trạm Kim Tông, lúc này toàn bộ đều ngập miệng. Lúc này Thiên Cơ Môn lại một lần nữa được mọi người trong khắp nơi nội cảnh Côn Luân thảo luận đến khi thế ngất trời. Ngay cả Nam Đại Tông Môn cũng không có được đãi ngộ này. Mình xin kết thúc phần này ở đây.